Bất Hủ Kiếm Thần, chương 696, 696, Đại Năng Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, người nào? Hai cái công tôn hoàng tộc Nguyên Anh đại tu sĩ trong lòng cả kinh. Da đầu phát bùng nổ, lại có nhân tiếp cận đến phía sau bọn họ, mà hai người không hề có cảm giác. Đợi một chút, người này nói là có ý gì? Đệ tử của hắn, ba người này sư phó không phải là Lâm Dịch sao? Lâm Dịch không phải là tại 5 năm trước. Hai cái hoàng tộc tu sĩ ý nghĩ của đến nơi đây hơi ngừng. Bọn họ nghĩ tới một loại khả năng. Liền nghĩ anh em lạnh lẽo. Trên mặt huyết sắc tận lui. Hải Tinh nhìn thấy Lâm Dịch. Trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Viền mắt chỉ một thoáng tựu đỏ. Cảm giác tựa hồ tìm được rồi dựa vào. Có vô số ủy khuất muốn hướng Lâm Dịch nói ra. Vương Kỳ chỉ là cộc lốc cười. Vô cùng vui vẻ. Phong Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên. Một hồi tâm thần kích động. Nàng thẳng tuốt ám chỉ bản thân Lâm Dịch sẽ không chết. Đơn lại không nghĩ rằng thật sự có gặp lại một ngày. Sở Liên Nhi nhìn thấy Lâm Dịch phản ứng nhất bình tĩnh. Nhưng mà cặp kia nguyên bản như cho nguội vậy hai tròng mắt. Đột nhiên toát ra lóa mắt tia sáng kỳ dị. Hợp với tuyệt mỹ dung nhan. Có vẻ vô cùng động nhân. Sở Liên Nhi khóe miệng nhếch lên. Lại cười. Hải Tinh ba người cùng Sở Liên Nhi tiếp xúc lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy qua nàng cười. Nụ cười này. Thật thắng được trăm hoa đua nở. Liền Phong Khinh Vũ dung nhan tuyệt thế cũng yếu đi một bậc. Ba người nhất tề hô một tiếng. Sư tôn, Phong Khinh Vũ môi anh đào hé mở. Lúng túng nửa ngày, chung quy không nói ra một câu nói. Hai cái hoàng tộc tu sĩ cả người cứng ngắc, chậm rãi chuyển động cổ. Nhìn phía sau nhìn lại, một cái dung mạo thông thường tu sĩ tựu đứng ở phía sau hai người mấy thước ở ngoài. Đầu đầy tóc đen tự nhiên rũ xuống, rơi vào hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam trên. Đầu vai tà lộ ra một cái phong cách cổ xưa chuôi kiếm. Người vừa tới con mắt như lãng tinh, trong suốt sáng sủa, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Nhìn cái này bức dung mạo, đúng là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Chẳng biết tại sao, nghe được tên Lâm Dịch, hai cái này hoàng tộc tu sĩ liền sống không dậy nổi tâm tư phản kháng. Lâm Dịch trước kia biểu hiện ra chiến lực đích thực quá mạnh mẽ. Vẫn là kim đan đại thành liền tại Đông Hải Chi Tân mạnh mẽ mạt sát ba cái Nguyên Anh đại tu sĩ. Hôm nay nơi này người sống trở về. Tu vi gặp đạt tới cảnh giới gì? Cho dù người này tu vi không hề tiến thêm. Hai người cũng không phải là đối thủ. Lâm Dịch lúc này thu liễm khí tức. Có vẻ bí hiểm. Hai người nhìn thấy Lâm Dịch một khắc. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Chạy đi. Những thứ này bị thương là ai cầm đến? Lâm Dịch mắt khẽ híp một cái. Lóe ra hàn quang. Hải Tinh tứ nhân vết thương trên người. Có chút vẫn hiện lên huyết gân. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Hải Tinh cắn răng nói. Là công tôn hoàng tộc một cái hợp thể đại năng. Kêu công tôn Lê Hạo. Phong Khinh Vũ cũng nói. Ta lo lắng ngoài ý. Liền cấp tam đại tinh quân để lại một cái đầu mối. Nhưng người này lại đem không gian giam cầm. Xóa đi chúng ta tất cả vết tích. Bằng không tam đại tinh quân cũng nhất định có thể chạy tới đem chúng ta cứu ra ngoài. Tốt, còn nhớ tên là được rồi. Tương lai ta thay các ngươi chém hắn. Lâm Dịch gật đầu, chém giết hợp thể đại năng. Như vậy một việc, lại bị Lâm Dịch hời hợt nói ra. Nhưng Hải Tinh bốn người lại không chút nghi ngờ. Lâm Dịch tại trong lòng của bọn họ, cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Oanh, oanh, hai đại hoàng tộc tu sĩ thừa dịp Lâm Dịch cùng Hải Tinh bốn người nói chuyện với nhau công phu. Chợt phóng xuất ra thiên địa pháp tướng, muốn cướp đường mà chạy. Ông, một tiếng kiếm ngân vang vô căn cứ vang lên. Ngay sau đó, tại trước mắt mọi người hiện ra một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm quang. Không ai có thể hình dung một kiếm này thật là nhanh. Nhưng hai cái này hoàng tộc tu sĩ thiên địa pháp tướng vừa hiện lên, liền bắt đầu băng liệt tán loạn. Ánh mắt của hai người dần dần ảm đạm. Trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bang bang, hai người vô lực mới ngã xuống đất. Biến thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Mi tâm chảy ra một cái đỏ sẫm. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một hơi thở thời gian. Hải tinh tứ nhân ánh mắt lom lom nhìn một màn này. Trong mắt chỉ còn lại có chấn động. Bực này kiếm pháp đích thực quá mức kinh khủng. Căn bản không khiến người ta cơ hội phản kháng. Thuần tí sát lục, thuần tí sát phạt thuật. Sở Liên Nhi ánh mắt chớp động. Liên tục suy nghĩ ban nãy Lâm Dịch một kiếm kia. Phong Khinh Vũ đã sớm đã biết Lâm Dịch kiếm pháp. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy. Ném nghĩ không khỏi kinh hãi. Mặc dù có đề phòng, cũng không có biện pháp ngăn trở. Loại này kiếm pháp đích thực không phải tồn tại ở thế gian. Hải tinh bốn người đều bị tinh cương xích sắt khóa lại. Một nửa kia vững vàng khảm tại lao tù vách sắt trên. Vô phương di động, Phong Khinh Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói. Lâm, huynh, ngươi đi mau, đi gọi tam đại tinh quân đến đây. Hai cái này hoàng tộc tu sĩ ngã xuống. Hồn ngọc vỡ nát. Công tôn hoàng tộc nhất định có điều cảm ứng. Một khi phái hợp thể đại năng đến đây, ngươi sẽ không đi được. Hải tinh trong lòng căng thẳng, liền vội vàng nói. Đúng vậy, khóa lại chúng ta xích sắt không phải là phàm vật. Nghe nói là công tôn hoàng tộc đông đảo hợp thể đại năng luyện chế khóa thần kim liên. Liền tiên khí đều chém không đứt. Không sai, chúng ta mấy người đều gặp. Công tôn cổ nguyệt cướp đi ta cự khuyết kiếm. Toàn lực chém tại đây khóa thần kim liên trên. Chỉ toát ra một đoàn hỏa tinh. Mảy may vết tích đều không có để lại. Vương Kỳ cũng nói. Lâm Dịch sau khi nghe, không có nhiều lắm phản ứng. Chỉ là nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Cự khuyết tuy có lưỡi, nhưng vô phong, vốn cũng không đủ sắc bén. Nếu là thừa ảnh kiếm, chưa hẳn không thể thả chặt đứt nơi này liên. Nhắc tới cự khuyết kiếm rơi vào công tôn cổ nguyệt tay giảm. Vương Kỳ trong mắt buồn bã. Cúi đầu đảo. Sư tôn, xin lỗi. Ta không có thể bảo trụ cự khuyết kiếm. Cho người mất mặt. Ai, ta thừa ảnh kiếm cũng bị bọn họ cướp đi. Phong Khinh Vũ than nhẹ một tiếng. Lâm Dịch tùy ý khoát khoát tay. Lạnh nhạt nói. Vô phương, ta đi đoạt lại là được. Chính là, năm đó sư tôn tay ngươi cầm cự khuyết kiếm, sông dưới bất thế uy danh. Kết quả ta lại làm cho kiếm này hổ thẹn. Ta, ai, Vương Kỳ xấu hổ không chịu nổi. Lâm Dịch nhìn Vương Kỳ bộ dáng này, không khỏi bật cười nói. Ta không trách ngươi, không muốn tự trách, rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Ly khai, ổ khóa này thần kim liên liền tiên khí đều chém không đứt a, làm sao ly khai? Ngoại trừ Phong Khinh Vũ, Hải Tinh ba người trên mặt của đều lộ ra một tia nghi hoặc. Lâm Dịch rút ra trên lưng ô sao trường kiếm, tùy ý huy động vài cái. Bá bá bá, kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm khí ngang dọc, bong bong chanh, hỏa tinh hiện lên. Tiên khí đều khó khăn lấy chặt đứt khóa thần kim liên cư nhiên lên tiếng trả lời mà đứt. Ô sao trường kiếm vừa vặn chặt đứt khóa thần kim liên. Nhưng không có thương tổn được mọi người mảy may. Hải tinh bốn người chỉ là cảm giác da có hơi mát lạnh. Tay chân trói buộc đã biến mất. Loại này đối với trường kiếm lực đạo nắm trong tay năng lực. Thật cẩn thận tới cực điểm. Lâm Dịch đem trên mặt đất hai cái nguyên anh đại tu sĩ túi đựng đồ thu vào. Sau đó trầm ngâm ít, thấp giọng nói, ta trước mang bọn ngươi ly khai nơi đây. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tựu đàng hoàng đứng ở tinh minh, không muốn tùy ý đi lại. Lâm Dịch vừa dứt lời, bốn đạo khổng lồ thần thức uy áp hàng lâm, tứ tôn hợp thể đại năng, bọn chuột nhắt phương nào. Dám đến ta hoàng tộc trọng địa Dương Oai. Một cái to thanh âm tại Phượng Minh Hồ để quanh quẩn. Đinh tai nhức óc, Hải Tinh tứ nhân sắc mặt đại biến. Trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, xong, đi không xong, cách chương.